Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, xử phạt. Rất lâu chưa bao giờ gặp bực này thuần túy võ đạo tỉ thí. So với cùng đạo kiếm loại kia cực kỳ chỗ dựa khư giới lực đánh giết phương thức, Lý Cầu Tiên càng thích ngược lại là trước mắt khung ngọc như vậy cường giả. Hắn theo đuổi không phải trong cảnh giới tăng lên, mà là sinh mạng trên thăng hoa. Đối với khư giới nắm giữ trình độ bất luận là đến ngôi sao cấp, truyền kỳ cấp, với sinh mạng thăng hoa mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ có thành tựu bán thần, bắt đầu thắp sáng tinh thần, từng điểm đào tự thân huyệt khiếu lực lúc, mới là đối với tự thân một vòng mới rèn luyện. Để cho sinh mạng sinh ra một vòng mới lột xác, đây cũng là Lý Cầu Tiên thà đem tinh lực tâm tư đặt ở thần cương chân thân trong tu luyện cũng không muốn đi rèn luyện khư giới lực nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì khư giới lực đến truyền kỳ kiếm chủ giai đoạn có thể để cho hắn thần cương chân thân nhanh chóng bước vào viên mãn tầng thứ, hắn căn bản sẽ không vội vội vàng vàng đem tự thân khư giới lực cấp bậc từ tinh thần kiếm chủ hướng tới truyền kỳ kiếm chủ nói. Mà dưới mắt, cái thế giới này người tu luyện mặc dù vẫn nắm giữ khư giới lực, nhưng khư giới lực ở chân chính chính diện đánh giết dưới tình huống bị điều động thời gian ảnh hưởng đã phát huy không được quá lớn tác dụng. Võ đạo, tự thân mạnh yếu mới là mọi người theo đuổi chỗ cốt lõi. Như vậy một cái thế giới phù hợp hơn hắn xúc tiến sinh mạng thăng hoa dự tính ban đầu. Để cho ta nhìn một chút, các ngươi cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương bán thần, ở võ đạo phương diện thiên phú kết quả mạnh tới trình độ nào? Lý Cầu Tiên thét dài một tiếng, trong cơ thể 9 viên khí huyết ngôi sao đồng thời nổ. Trên người khí thế theo sát bùng nổ, trình độ này khí huyết lực bùng nổ đã sẽ không đối với hắn thời khắc này thân thể tạo thành cái gì gánh vác. Hơn nữa, theo cái này 9 viên khí huyết ngôi sao rót vào, vốn tương đương với luyện thể ngũ trọng hắn khí huyết lực cũng là tăng vọt gấp mấy lần. Trong phút chốc tăng lên đến so với trước mắt đốt sáng lên 31 tôn tinh thần khung ngọc đều không thua gì bao nhiêu trình độ. Lấy cái này cỗ khí huyết lực làm căn cơ, hắn vậy cùng theo bùng nổ khí thế cũng là xông thẳng lên trời. Tựa như một đạo đỉnh thiên lập địa cột khí, cùng cái kia tôn tự vô tận ánh sao trong tung người ra thái cổ tinh thần đụng vào nhau. Đợi đến hai người va chạm sát na, cột khí hóa kiếm, tạo thành kiếm quang. Kiếm quang bên trong cái kia nát bấy ngôi sao kiếm ý tầng tầng cọ rửa khung ngọc khí thế biến thành tinh thần, khiến cho nữa không thể tiến thêm nửa bước. Cái này cỗ kiếm ý, thấy tự thân khí thế lại không áp chế được Lý Cầu Tiên một cái đốt sáng lên một tôn tinh thần bán thần, khung ngọc mặt liền biến sắc, nhưng trong tay hắn động tác nhưng không chậm chút nào, khí thế không đè ép được đối phương. Cái kia chỉ dựa vào tự thân đốt sáng lên 31 tôn ngôi sao tạo nên mà thành mạnh mẽ khí lực, chính diện nghiền ép, mang loại này tín niệm, thân hình ngang nhiên về phía trước, thiên khung thần quyền quyền kình ầm ầm nện xuống, mang theo trời long đất lở vĩ đại cự lực, đem chu vi mấy chục thước hư không khí lưu đồng thời đập xuống, tạo thành trước đó chưa từng có trời cao khí ép. Giống như một chiếc tốc độ siêu âm chiến đấu cơ, lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp lao xuống. Cho dù nó căn bản không phát động công kích, thân phi cơ đối với khí lưu hình thành chèn ép, chấn động, cũng đủ để đem một ít yếu ớt nhà cửa chấn thành phấn vụn. Đối mặt với loại này có thể nói lật đổ quyền thuật, Lý Cầu Tiên trên người khí huyết như rồng, gân cốt căng thẳng, ngưng tụ mà thành tròn trịa nhất thể quyền kinh tựa như một tấm kéo ra đại cung, ầm ầm mánh ra, cuốn chứ không kém chút nào với thiên khung thần quyền quyền kinh, ngang nhiên đâm vào cái kia phiến bị chèn ép đến mức tận cùng sóng khí bên trong cực hạn băng diệt. Ung ung, hai cỗ giống nhau trình độ cao nhất chèn ép kinh đạo ở trong hư không đụng độ. Tại chỗ đưa tới kịch liệt hư không chấn bảo, bảo chấn hình thành sóng trùng kích oanh xuống mặt đất, để cho mặt đất những bằng phẳng kia kiên cố nền nhà tựa như bị trong biển bị nhấc lên sóng biển. Từng vòng hướng tứ phương lan truyền, chu vi mấy chục thước bên trong, cơ hồ bị toàn bộ phá hủy, cho dù là mọi người sau lưng biệt thự hàng rào, cũng là bị vặn thành phấn vụn. Mà ở nơi này loại kịch liệt quyền kinh đụng độ trong, hai người thân hình đồng thời ầm ầm chấn động một cái, gần cốt cùng vang. Lý Cầu Tiên đã xem thần cương chân thân tu tới đại thành, chỉ cần đi lên nữa tăng lên một tầng, liền chân thân viên mãn, đạt tới tạo nên nửa tứ duy thần khu điểm giới hạn. Thân hình sức bén cường đại đến không tưởng tượng nổi. Ở nơi này cỗ oanh vào bên trong cơ thể quyền kinh dưới sự xung kích, chẳng qua là cảm giác gân cốt chấn động, nhưng làm đối thủ hung ngọc, nhưng là không có Lý Cầu Tiên kinh khủng như vậy khí lực. Cho dù hắn đốt sáng lên 31 tôn tinh thần, nhưng cái này chút tinh thần cuối cùng chưa hòa làm một thể, tạo thành thứ một cái tiểu chu thiên tinh hoàn. Ở nơi này cổ kinh khủng quyền kinh phản chấn hạ, hắn ngũ tạng lục phủ kịch liệt cuồn cuộn, tựa như bị một cổ vô hình cự lực phiên giang đảo hải, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia cùng Lý Cầu Tiên quyền kinh chính diện va chạm, cánh tay xương cốt cũng là không chịu nổi gánh nặng, nhìn bề ngoài đi lên chẳng qua là giật tán ra một tia đỏ tươi, nhưng trên thực tế trên xương mặt đã vết nứt trải rộng. Nếu còn như vậy không có chút nào tiêu tiền tới một lần chính diện đụng độ, toàn bộ cánh tay sợ là có gãy lìa nguy hiểm. Đáng tiếc, đối với những thứ này Lý Cầu Tiên cũng không biết chuyện. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy ở hai người đang lúc khí huyết chênh lệch không phải quá lớn dưới tình huống có người lại có thể trên quyền thuật cùng hắn chính diện đụng độ không rơi xuống hạ phong. Lập tức gào to một tiếng, khí thế bừng bừng, tốt quyền thuật, tới, chúng ta tiếp tục. Đáng chết, cái này căn bản không là một cái thắp sáng một tôn tinh thần bán thần có thể có lực lượng. Khung Ngọc nhìn trước mắt cái này chiến ý bừng bừng đàn ông, sắc mặt nhất thời tối sầm. Cực hạn thể thuật người tu luyện, đây là một vị cực hạn thể thuật người tu luyện, một loại cho dù còn đốt sáng lên một tôn tinh thần, có ở đây không đánh giết phương diện vẫn có thể cùng đốt sáng lên đếm tôn, mười mấy tôn, thậm chí còn mấy chục tôn tinh thần cường giả đánh giết cực hạn thể thuật người tu luyện. Loại này đối thủ căn bản không có thể dùng lẽ thường để đối đãi. Theo trước mắt khuynh hướng xem ra, đánh đi xuống cuối cùng hắn chiến bại xác suất xa xa ở chiến thắng bên trên. Quên nhắc lại quy củ, Huyền Băng pháo đài trong muốn chiến đấu, muốn đánh giết, chỉ có thể ở sân tỷ võ bên trong tiến hành. Những địa phương khác mặc dù có thể chiến đấu, nhưng đối ngoại giới hoàn cảnh tạo thành phá hại, đều cần phải tiến hành bồi thường. Giống bây giờ, các người tạo thành phá hại diện tích đại khái là 1.000 thước vuông trên dưới. Không nhiều, căn cứ cái này phiến phạm vi trong đó của công giá trị, chỉ cần gần 10 khối tinh thạch là đủ rồi. Vì vậy chỉ cần có đủ tinh thạch, các ngươi có thể tiếp tục. Lúc này, một cái thanh âm vang lên, là cái kia chưa rời đi đại thiên vị cường giả Tùng Phong. Hắn liền đứng ở một bên, hờ hững nhìn, một bộ chuyện không liên quan mấy bộ dáng. Nhưng theo hắn nói xong, Khung Ngọc nhưng là sắc mặt kịch biến, vội vàng quát to, dừng tay. Ừ, làm sao? Lý Cầu Tiên chiến ý đang cao, hiếm thấy gặp phải như vậy một tôn cao thủ, nếu không chiến cái tận hứng há không đáng tiếc. Khung Ngọc trên mặt lộ ra một tia thương tiếc vẻ, chuyển hướng Tùng Phong nói, ta sẽ hướng Tác Phong và kỷ luật chỗ nộp lên tinh thạch. Nộp lên tinh thạch? Lý Cầu Tiên lúc này vừa nghĩ đến Tùng Phong mới vừa nói lời phá hại hoàn cảnh, muốn bồi thường tiền, mười mấy viên tinh thạch. trên người hắn bây giờ căn bản một viên tinh thạch cũng không có. Nói lại, mặc dù có, vào hắn túi đồ làm sao có thể lấy ra nữa. Tác phong và kỷ luật chỗ chính là do Hoàng Phó Viện Trưởng trực tiếp quản hạt. Mà Hoàng Phó Viện Trưởng là chúng ta Huyền Băng Thành bảo tứ đại chân thần một trong. Ngươi có thể cân nhắc một chút mình thực lực là hay không đã có thể coi thường quy củ đi khiêu. Khích tác phong và kỷ luật chỗ uy nghiêm. Tùng Phong tựa như nhìn thấu Lý Cầu Tiên ý tưởng vậy. Ở bên cạnh nhàn nhạt nói. Chân thần, cái này trước mắt thật vẫn khó đối phó. Không biết có thể hay không bán chịu. Bất quá rất nhanh Lý Cầu Tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ánh mắt dừng lại ở khung ngọc trên người. Mới vừa rồi vị này khung ngọc các hạ nói. Đánh bại ta sẽ không đối với chung quanh hoàn cảnh tạo thành bất kỳ hư hại. Cho dù làm hư một khối nền nhà, đều do hắn tới bồi thường. Tùng Phong đạo sư hẳn nghe được chứ. Cái này, khung ngọc mặt liền biến sắc, mười mấy viên tinh thạch. Cho dù đối với đốt sáng lên 31 tôn tinh thần hắn mà nói đều là một khoản to lớn tài sản. Nếu như có người thay hắn chia sẻ vậy cái kia còn khá hơn một chút. Dưới mắt muốn một mình hắn toàn bộ gánh vác. Đáng tiếc, không đợi hắn tới kịp tranh cãi. Tùng Phong bán thần đã nhàn nhạt đáp một tiếng. Không tệ, thật có chuyện này. Những thứ này bồi thường ứng có khung ngọc học viên ngươi trả. Cái này không công bằng. Khu vực này hoàn cảnh phá hại rõ ràng là hai người chúng ta toàn lực giao thủ đưa đến. Thế nào có thể để cho ta một người bồi thường? Không có gì không công bằng cách nói. Lý Cầu Tiên khiêu chiến đi là chính quy thủ tục. Cũng không có bất kỳ phạm quy. Ngược lại là ngươi dẫn đầu xuất thủ phạm quy ở phía trước. Huống chi, ngươi quả thật chính miệng nói ra qua hết thảy thiệt hại do ngươi gánh vác lời. Nếu nói ra lời nói này dĩ nhiên là được gánh vác khả năng gặp phải hậu quả. Bằng không, lần sau nhớ quản tốt mình miệng. Khung ngọc sắc mặt một trận biến ảo, một lúc lâu mới cắn răng. Tốt, những thứ này tinh thạch ta sẽ đi nộp lên. Rất tốt, Tùng Phong nói một tiếng, lui xuống, mới vừa rồi Lý Cầu Tiên biểu hiện để cho hắn có chút bất ngờ. Thắp sáng một tôn tinh thần lại có thể bộc phát ra đến gần tiểu thiên vị cấp chiến lực. Cái này làm cho hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho nên mới trên chuyện này cho hắn tranh thủ một chút tiện lợi. Cái này Lý Cầu Tiên chỉ cần biết làm người hẳn sẽ nhớ mình tốt. 24 giờ sau ta sẽ dọn đi. Biệt thự này ngươi muốn liền lấy đi. Ta không lạ gì. Cái này, không đánh. Chúng ta đang lúc cũng không có phân ra thắng bại. Lý Cầu Tiên một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Khung ngọc trong lòng thầm mắng suối quẩy. Mình làm sao thì gặp phải một cái như vậy không thể dùng lẽ thường để hình dung quái vật. Bất quá liên tưởng đến Lý Cầu Tiên thực lực đáng sợ. Nếu quả thật cùng hắn tiếp tục đánh nữa, một khi bị hắn đánh ra trạng thái hắn thậm chí sẽ có nguy hiểm tánh mạng. So với tính mạng, một chút mặt mũi trên thiệt hại tự nhiên không coi là cái gì. Ta bây giờ đang ngưng tụ những thứ khác năm tôn tinh thần thời khắc mấu chốt. Không nhiều như vậy thời gian lý ngươi, chờ ta đốt sáng lên còn lại 5 tôn tinh thần thành tựu tiểu thiên vị sau tự nhiên sẽ để cho ngươi. Minh bạch đắc tội ta cần trả giá cao, chờ ngươi thắp sáng những thứ khác 5 tôn tinh thần. Lý Cầu Tiên có chút thất vọng, đại khái phải bao lâu? 10 năm, khung ngọc trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ, lấy ta khung ngọc tuyệt thế thiên phú, nhiều nhất 10 năm. Ta tất nhiên có thể đem còn lại 5 tôn tinh thần thắp sáng. Nhất cử bước vào tiểu thiên vị tầng thứ. 10 năm, Lý Cầu Tiên một bộ ta cũng biết phải lâu như. Vậy bộ dáng, liền có chút mất hứng phất phất tay. Vậy coi như, bị ta tốc độ tu luyện hù dọa. Sợ, khung ngọc lông mày nhướn lên. Lý Cầu Tiên còn trả lời 2 chữ. A, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.